tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423, Ma Tu. Trong tảng đá, Lý Mục bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cái kia bố trí tam tinh trận pháp cục đá, xuất hiện từng đạo vết rách từ từ lan tràn ra, bất cứ lúc nào đều phải nổ tung. Từ trong cái khe, Lý Mục có thể cảm giác được thao thiên ma khí. Này cỗ ma khí tương tự với luyện ma tinh hà bên trong ma khí. So với luyện ma tinh hà ma khí càng thêm thuần túy, càng thêm mạnh mẽ, ma khí. Lý Mục đánh giá ma khí, trong nháy mắt, cảm giác được một cổ cường đại lực lượng ầm ầm rơi vào cục đá bên trên. Toàn bộ cục đá nổ bể ra đến, nương theo lấy cục đá nổ tung, Lý Mục vừa mới nhìn rõ ràng hắn vị trí là ở nơi nào. Đây là một mảnh tinh không chiến trường gần như phân cách thành hai bộ phân, một phần lôi quang thiểm thước, bá đạo phi thường. Một phần ma khí ngập trời, quỷ tuyệt, khó dò, mà Lý Mục chỗ ở mà địa phương, chính là hai cái ở giữa chiến trường. Một người mặc hắc sắc chiến giáp, khí tức thâm trầm, ma khí vờn quanh người đàn ông trung niên, ánh mắt khóa chặt ở Lý Mục trên người. Từ trên người hắn tản mát ra khí tức, chính là một tên thế giới cảnh tu sĩ, quả thực tồn tại một người tu sĩ. Cái kia trên người mặc hắc sắc chiến giáp người đàn ông trung niên, trong tay chiến đao xoay một cái, một luồng sát lục khí tức trong chớp mắt giáng lâm, chiến đao bỗng nhiên vung chém mà ra, hóa thành một đạo vạn trượng ánh đao, bỗng nhiên giết hướng về phía Lý Mục. Lý Mục liếc mắt màu đen kia chiến giáp người đàn ông trung niên, khẽ cau mày, hắn tiện tay vừa nhấc. Trên cánh tay cấp tốc xuất hiện từng mảng long lân. Mỗi một chiếc vảy rồng đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Một móng vuốt bỗng nhiên đụng vào vạn trượng ánh đao bên trên. Nắm lấy, dùng sức, răng rác, vạn trượng ánh đao vỡ vụn ra đến. Ở ứng đối người đàn ông trung niên công kích thời gian, Lý Mục thần thức tra xét quanh thân đích tình huống. Đã sớm đem mọi người nghị luận cùng các loại tình huống biết được rõ rõ ràng ràng. Khu tinh vực này đã là thuộc về lôi quang tinh vực, thuộc về lôi thần tông quản lý để ý tinh vực. Mà ở khu tinh vực này bên trong chính đang phát sinh một chuyện, đó chính là thiên ma vực xâm lấn. Hắc sắc chiến giáp người đàn ông trung niên chính là thiên ma vực thiên ma giáo một tên đô thống, thực lực cực kỳ bất phàm. Này một tên đô thống xuất lĩnh thiên ma giáo đại quân, đối với lôi thần tông chỗ ở một mảnh tiến hành rồi công kích, muốn cướp đoạt này một vùng sao trời. Đương nhiên, tương đương với thiên ma giáo xâm lấn, khu tinh vực này chỉ là hùng vĩ chiến trường một phần mà thôi. Chủ yếu chiến trường, đây chính là quy nhất cảnh tu sĩ cùng tạo hóa cảnh tu sĩ địa phương chiến đấu. Thế nhưng này một tên hắc sắc chiến giáp người đàn ông trung niên thực lực thuộc về thế giới cảnh bên trong đỉnh phong. Tại đây một mảnh chiến trường cơ hồ là không người có thể địch tồn tại. Lúc trước song phương giao thủ thời điểm, Lý Mục chỗ ở tinh thạch càng tiến vào bên trong chiến trường, tầm thường công kích đều không thể phá hoại tinh thạch. Dù sao, tinh thạch mặt trên có Lý Mục bố trí xuống tới tam tinh trận pháp. Cuối cùng, hắc sắc chiến giáp người đàn ông trung niên, cũng tức là đô thống ứng thiên quát chủ động ra tay, muốn phá hủy tinh thạch, lại phát hiện Lý Mục từ trong đó xuất hiện. Lý Mục chống lại rồi ứng thiên quát công kích, mới để cho mọi người như thế kinh ngạc. Thiên ma vực thiên ma giáo, lôi quang tinh vực cùng thiên ma vực trong lúc đó chiến tranh. Lý Mục nhìn mấy chục tỷ dặm không gian chiến trường, trong con người ánh sáng lấp lóe. Tại đây một mảnh bên trong chiến trường, không chỉ là có đại lượng tu sĩ, còn có từng kiện pháp bảo tồn tại, thậm chí tương tự với chùm sáng pháo, phi thuyền vũ trụ giống nhau pháp bảo đều xuất hiện. Luyện khí sư, luyện chế vũ khí không chỉ là đơn thuần đao thương kiếm kích, cũng có một ít đặc thù đồ vật. Dường như Lý Mục nắm giữ lục thương thiên tâm đăng, chính là một người trong đó, thuộc về đặc thù pháp bảo. Đây chính là trong vũ trụ chiến tranh, thực sự là không giống người thường. Lý Mục lầm bầm lầu bầu một tiếng, từ bốn phía truyền tới sóng năng lượng, hết sức kinh người, một ít năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, đều đủ để phá hủy một cái tinh cầu. Cảm giác được càng ngày càng khí thế mạnh mẽ khóa chặt ở trên người mình. Lý Mục nghiêng đầu hướng về Ứng Thiên quát nhìn sang. Có thể tiếp được ta một đao. Thực lực của ngươi không tệ. Ứng Thiên quát trên người sát ý càng phát kinh người. Trong mắt ý lạnh càng phát lạnh lẽo. Nhưng, ngươi nhất định phải chết. Ứng Thiên quát trong tay chiến đao lưu chuyển từng đạo khí lưu. Màu đen. Mỗi một đạo khí lưu màu đen đều phảng phất từng con dữ tợn rít gào dị thú. Theo hắn một bước bước ra, giơ lên cao chiến đao đột nhiên chém xuống mà xuống. Giống, dị thú tiếng rít gào từ chiến đao bên trên truyền đến. Hóa thành một luồng ngập trời tức giận cô đọng mà thành ánh đao. Ánh đao bên trên, có thể nhìn thấy vạn ngàn dị thú rít gào mãnh liệt. Mỗi một con đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ, khóa chặt ở Lý Mục trên người. Lý Mục liếc mắt Ứng Thiên quát hung hăng công kích, cười nhạt, ý niệm trong lòng đồng thời. Phong đến rồi, vũ rơi xuống, đại thần thông, hô phong hoán vũ, mưa gió chi lực xuất hiện. Đem Ứng Thiên quát ánh đao đảo mắt công phu chính là tan rã hầu như không còn. Mà cái kia một giọt nhỏ nước mưa rơi vào Ứng Thiên quát trên người. Sinh ra từng đảo yên vụ, giống như S2SO4 đặc. Hô phong hoán vũ, Ứng Thiên quát sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thân hình hơi động, muốn thoát đi, nhưng là đại thần thông hô phong hoán vũ lực lượng là cỡ nào mạnh mẽ. Không có cách nào đối phó Minh La Đại Đế. Nhưng là đối phó một thế giới cảnh Ứng Thiên quát vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Vô tận lưu phong chặt đứt Ứng Thiên quát đường lui. Nhìn như nhu hòa lưu phong. Nhưng như là không gì sánh được lưỡi dao sắc giống như vậy. Dễ dàng Ứng Thiên quát trên người lưu lại một đạo đạo máu trong trẻo vết thương. Coi như là trên người của hắn nhất tinh thiên khí chiến giáp. Đều ở đây nguồn sức mạnh bên dưới. Dần dần tổn hại, phong lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, dần dần tạo thành cuồng phong, mỗi một đạo cuồng phong cũng có thể đem không gian đều cho xé rách. Vũ lực lượng càng ngày càng khủng bố, hóa thành mưa rào tầm tã, mỗi một giọt nước mưa hạ xuống, phảng phất một ngôi sao đập xuống ở trên người, ở cuồng phong bạo vũ bên trong, Ứng Thiên quát hóa thành hư vô. Liền thần hồn đều không thể chạy trốn, chỉ có trên người hai sao chiến đao cùng nhẫn chứa đồ bảo lưu lại. Thế nhưng dù vậy, hai người đều có hư hao, đây chính là đại thần thông hô phong hoán vũ uy năng. Ban đầu ở Minh La Đại Đế mộ địa bên trong, bởi đối phó là Minh La Đại Đế này một tên đã từng là tạo hóa cảnh tu sĩ. Thức tỉnh sau khi cũng là đạt đến quy nhất cảnh cấp độ. Hô phong hoán vũ bày ra uy lực cực kỳ có hạn. Có thể đối mặt một thực lực so với Minh La Đại Đế chênh lệch rất lớn Ứng Thiên quát. Đối phó hắn quả thực là dễ như ăn cháo. Theo Ứng Thiên quát tử vong, toàn bộ chiến trường cách cục đều phát sinh ra biến hóa. Ứng Thiên quát đã chết, giết những này ma đạo người. Động thủ, lôi quang tinh vực này một. Phương tu sĩ dồn dập ra tay, khí thế như hồng, đem thiên ma vực tu sĩ đánh liên tục bại lui, cuối cùng thoát đi khu tinh vực này. Một ít thiên ma vực tu sĩ muốn đối với Lý Mục ra tay, nhưng là mạnh nhất Ứng Thiên quát đều chết ở Lý Mục trong tay. Chớ nói chi là những người khác, một ít tu sĩ công kích rơi vào Lý Mục trên người. Liền thương tổn được Lý Mục mảy may năng lực đều không làm được. Một phút sau, thiên ma vực tu sĩ thối lui ra khỏi 10 tỷ bên trong ở ngoài. Thắng rồi. thiên ma vực người chạy. Chúng ta thắng rồi, lôi quang tinh vực tu sĩ hoan hô. Lý Mục muốn rời khỏi. Có ba tên thế giới cảnh tu sĩ hướng về hắn tới gần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.